Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 786, chương 790, hai nữ tướng gặp. Ngoài cửa Dương gia tỉ muội một không ngừng thở dài. Một cái thì là phối hợp ngẩn người. Trong môn thừa dịp thì là đã tìm được Lý Mộc Nhiên. Lý đại nhân, bây giờ cửa phủ hai nữ tử một mực chắc chắn cũng là đến cho ngài bái vui. Mà lại tự xưng là đại tướng quân phủ bên trên. Phải làm sao mới ổn đây? Trần Chân lời nói để cửu ca một hồi lâu bực bội. Phải biết, cho dù đối với mỹ nữ cửu ca là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao cửu ca bác ái chi tâm rõ như ban ngày. Nhưng là cái này Dương Kỳ thật sự là quá trực tiếp. Chính mình cùng hắn tựa hồ đã gặp mặt đều không vượt quá 10 lần. Không nghĩ tới lại bị chăm chú quấn lên. Mà lại quấn còn không buông a. Chính mình tựa hồ liền chiếm chút lợi lộc còn lại chẳng hề làm gì a. Nhìn lấy ở một bên Trần Chân, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nói đường như thế nào cho phải. Trần Chân, loại chuyện này còn cần ta tự mình đi làm sao? Nếu là mọi chuyện đều bị ta thân ví, vậy ta chẳng phải là muốn mệt chết. Lý Mộc Nhiên chính là bởi vì sợ sẽ quá xấu hổ mới có thể trốn về trong phủ. Lại không nghĩ rằng cái này Trần Chân cũng là có chút ngốc ở. Rơi vào đường cùng đành phải răn dạy Trần Chân một phen. Trần Chân nghe hắn lời nói. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên không vui thần sắc. Biết rõ đường cửu ca hiện tại xem chừng tâm tình so với hắn còn muốn loạn. Bất đắc dĩ hắn cũng đành phải chút bỏ. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn qua đi dạo thân thể rời đi Trần Chân. Chậm rãi đứng lên. Tâm đạo. Hôm nay nếu là thật sự gặp, xem chừng sự tình không tốt kết thúc a. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong chính mình ra tòa phủ đệ này cuối cùng là tránh đi qua đi. 36 kế tẩu vi thượng, cửu ca qua vậy, nói làm liền làm, Lý Mộc Nhiên quyết tâm trong lòng. Cũng không quay đầu lại hướng phía hậu viện phương hướng đi đến. Mà lúc này Trần Chân mắt thấy liền muốn đến cửa phủ thời điểm. Lại là may mắn thế nào vừa vặn gặp được đại tiểu thư. Trần Chân, Lý Cửu đâu? Đại tiểu thư nhìn lấy thần sắc bối rối Trần Chân. Tiến lên hỏi, Trần Chân bản liền suy nghĩ lấy đánh như thế nào phát trước cửa phủ hai cái Dương gia nữ tử. Bởi vậy ngược lại là không thể chú ý tới cách đó không xa đại tiểu thư. Bây giờ nghe được đại tiểu thư hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy đại tiểu thư nhị tiểu thư hai người chính đứng ở trước mặt mình. Vội vàng về đường, đại phu nhân, nhị phu nhân, Lý đại nhân có việc đã nên rời đi trước. Đi, đại tiểu thư nghe xong đôi mi thanh tú một đám đường, đi khi nào? Vì sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, hôm nay đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư vốn là đi. Theo Lý Mộc Nhiên đến đây, nhưng chưa từng nghĩ Lý Mộc Nhiên đi trước. Nhóm ba người. Sau cùng lại chỉ còn lại có hai người. Mà lại hôm nay chính là ba người nói ra thời gian bản nên hảo hảo liên lạc cảm tình. Bởi vậy thần sắc trên mặt có chút thất lạc. Ám đạo Lý Mộc Nhiên không hiểu phong tình. Chỉ là nàng chỗ nào lại biết rõ nói. Nếu là cửu ca giải khai phong tình, xem chừng hôm nay Lý Phủ muốn gà bay chó chạy. Ngược lại là nhị tiểu thư nhu thuận tinh quái đi đến đại tiểu thư bên cạnh nói đường tỉ tỉ. Lý Cửu bây giờ không chỉ là chúng ta kiều phủ gia đình. Hơn nữa còn là triều đình quan viên. Chắc là có người tới tìm. Bởi vậy đi vội vàng chút. Ngươi chớ nên trách hắn. Đúng đúng. Nhị phu nhân nói quá đúng. Lý đại nhân chính là bởi vì có người tìm kiếm cái này mới rời khỏi. Hiện tại tìm tướng quân người còn tại cửa phủ đâu. Trần Chân vô ý thức trả lời lập tức liền đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Nhị tiểu thư bởi vì nghe được phu nhân hai chữ trên mặt có chút đỏ bừng. Ngược lại là không có nói tiếp. Thế nhưng là đại tiểu thư lại là nghe ra manh mối đường ta nào có trách hắn. Đúng, Trần Chân ngươi vừa tài nói cái gì? Tìm Lý Cửu người còn tại cửa phủ. Trần Chân nghe đại tiểu thư hỏi thăm. Chỉ muốn rút ra miệng mình lập tức. Bây giờ tại cửa phủ hai nữ tử. Bên trong một cái liền là kẻ ngu đều có thể nhìn ra cùng đại nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà lại nhà mình đại nhân trước khi đi dặn lại. Nhanh tìm nguyên do đem đưa đi. bây giờ cũng là bị phu nhân biết rõ nói. Nếu là hai người gặp nhau, phải làm sao mới ổn đây? Cái này Trần Chân vốn cũng không có Lý Mộc Nhiên diễn kịch thiên phú, bởi vậy nghe được đại tiểu thư hỏi thăm về sau, ấp úng nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Đại tiểu thư thấy thế sau càng thấy việc này rất nhiều kỳ quặc. Bởi vậy mang theo nhị tiểu thư hướng về cửa phủ đi đến. Đại phu nhân, người muốn đi đâu? Trần Chân thấy thế giật mình vội vàng cùng lên đến ý đồ khuyên lui đại tiểu thư. Chỉ là hắn quá coi thường đại tiểu thư tính nết. Trần Chân, cửa phủ người nếu là phu quân khách nhân, ta làm vợ hắn lẽ ra bang nó bận tâm chu toàn. Người không phải nói cửa phủ có thể sao? Đã như vậy, người liền lần nữa chờ đi. Ta lại đi thôi khách nhân nghênh đón. Nói đại tiểu thư không để ý Trần Chân mà chính là mang theo nhị tiểu thư hướng đi cửa phủ. Về phần Trần Chân thì là triệt để ngốc ở. Đại tiểu thư để lại người mở ra đại môn, chỉ gặp phủ đệ bên ngoài đứng đấy hai nữ tử, một cái tóc dài co lại, bên hông đeo lấy thanh trường kiếm, nói không nên lời tư thế hiên ngang, một cái khác thì là tóc xanh tản mát, hai mắt ngậm oán niệm, nói không nên lời sở sở động lòng người. Tỷ tỷ nữ tử kia cực kỳ xinh đẹp a. Nhị tiểu thư nhìn thấy Dương Kỳ về sau, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình kém nó nhiều vậy. Đại tiểu thư tự nhiên cũng là chú ý tới tình huống trước mắt, nữ tử trời sinh trực giác để cho nàng đối nữ tử trước mắt có một chút cảnh giác. Mà Dương Kỳ hai người tự nhiên cũng là nhìn thấy từ phủ bên trong đi ra đến Kiều gia Song Châu, không chịu được tán thưởng nói, trên đời này còn có như vậy tiêu chí bộ dáng, hai vị thế nhưng là tới tìm tướng công. Đại tiểu thư dẫn đầu lên tiếng, tướng công. Dương Kỳ nghe xong vô ý thức lui lại hai bước, rất lợi hại, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhưng đã có xinh đẹp như vậy phu nhân. Xin hỏi Lý Cửu là ngươi? Mặc dù nói trong lòng đã có định số, nhưng là Dương Kỳ vẫn là không có nghe được tình hình thực tế, vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, bởi vậy lần nữa lên tiếng, Lý Cửu chính là tiểu nữ tử hôn phu. Đại tiểu thư mặc dù nói tại chín cái trước mặt bị người như xưng hô này có chút không thích ứng, nhưng là tại dạng này mặt người trước nàng lại là lẽ thẳng khí hùng báo ra thân phận. Tỷ tỷ ta liền nói nơi này liền chính là cái đàn ông phụ lòng tử. Hắn sớm có gia thất vẫn còn trêu chọc ngươi. Ngươi làm như thế, thật không đáng. Chớ nói chi, Dương Kỳ răn dạy một câu Dương Anh về sau, nhìn về phía đại tiểu thư nói đường, ngươi chính là tòa phủ đệ này nữ chủ nhân sao? Nhìn lấy Dương Kỳ ánh mắt, đại tiểu thư trực tiếp về đường. Chính là, nhưng không biết đạo cô nương từ đâu tới đây a? Gặp đại tiểu thư nhò nhã lễ độ, Dương Kỳ cũng là thở dài ra một hơi, đường, ta tỉ muội hai người chính là ngươi phủ đối diện đại tướng quân phủ bên trên. Ta danh Dương Kỳ, đây là bỏ bên trong Dương Anh. Đại tướng quân phủ, đại tiểu thư sau khi nghe sững sờ sau đó nhìn về phía đại tướng quân phủ bên trên bảng hiệu. Nguyên lai là Dương gia người, muốn xong chỉ nghe nàng nói đường, không biết đường thế nhưng là Dương Kỳ, Dương gia tỷ tỷ, đại tiểu thư vốn là cùng Dương Quý, Tô tiểu tiểu quen biết, mà Dương Quý lại là Dương Kỳ đệ đệ, vì vậy đối với cái này Dương gia trưởng nữ, đại tiểu thư cũng là hơi có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt quả thật là kinh động như gặp thiên nhân. Mặc dù nói nàng cảm thấy mình tư sắc cũng là không tệ, thế nhưng là dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại tiểu thư không hổ là lâu dài đi khi giang hồ người. Ngay tại nhị tiểu thư cùng này Dương Kỳ chính định ý tràn đầy tương vọng lúc nàng một câu Dương ra. Tỷ tỷ lại là để cái này tiêu trước bầu không khí trong nháy mắt thanh tịnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.